Toàn cầu Cao Vũ, tác giả, Lão Ưng Cật Tiểu Kê, thực hiện, Thư viện báo, chương 1332, Ma Vương Phương Bình. Chương 1331, Ma Vương Phương Bình. Ầm ầm, máu chảy như mưa rơi. Phương Bình khí tức trượt xuống, trong chớp mắt, rơi xuống đến phá 8, còn tại rơi xuống, đến phá 7. Miễn cưỡng duy trì được, mà Phương Bình tắm rửa tại đạo thụ dòng máu màu trắng phía dưới, trước đó vỡ vụn nhục thân lại là cấp tốc tại khép lại. Không những như thế, một đao chém giết đạo thụ, Phương Bình thuận tay bắt lấy một viên bạch sắc hình cầu tròn vật thể. Không cần nhìn, đồ tốt, bắt bỏ vào trong tay trong nháy mắt, vô số sinh mệnh lực tràn vào Phương Bình thể nội. Để hắn sắp đứt gãy xương cốt cấp tốc khép lại, huyết nhục cũng là điên cuồng sinh trưởng. Không biết là yêu hạch vẫn là đạo thụ trái cây, Phương Bình không để ý, cũng không có thời gian đi quản. Giờ khắc này, đạo thụ còn chưa có chết tuyệt, đại đạo đã đứt đoạn, nhục thân bị chàm, tinh thần lực phá diệt, sao lớn đều vỡ vụn, đạo thụ là không cách nào sống tiếp. Có thể hắn còn có chấp niệm, không cam tâm, không tin. Phương Bình, ngoặc kép, trong hư không, đạo thụ thanh âm tràn đầy oán độc, tràn ngập sự không cam lòng. Thê lương cười nói, ta chết đi, ta thế mà bị ngươi chém giết. Ta không cam tâm, không cam tâm a. Ngoặc kép, vài vạn năm đến, bản tọa vẫn muốn đào thoát cái này lồng giam, chỉ thiếu chút nữa. Ngoặc kép, Phương Bình, ngươi đoạn mất ta hết thảy hy vọng. Ngoặc kép, ha ha ha, đều phải chết, các ngươi sớm muộn đều sẽ chết. Ngoặc kép, các ngươi nghĩ đến đám các ngươi có thể so ta sống càng lâu sao? Ngoặc kép, sẽ không. Ngoặc kép, thiên nhân giới bích vỡ vụn ngày đó, chính là tử kỳ của các ngươi. Nhanh, ta chờ các ngươi. Ngoặc kép. Đạo thụ oán độc thanh âm tiếp tục vang lên, giờ khắc này, hắn biết mình đã chết, như vậy không cam lòng, như vậy thống hận, không đơn thuần là thống hận Phương Bình, còn có những hoàng giả kia. Sư tôn, ngươi cho rằng ta không biết ngươi tính toán sao? Ha ha ha, ngươi thất bại, ngoặc kép, thú hoàng, sư tôn đã sớm muốn giết ngươi, để cho ta thành yêu thực hoàng. Chém giết ngươi, tan ngươi yêu thú tâm, thành tựu yêu hoàng chi vị, ta không phải hắn vật thay thế. Ha ha ha, các ngươi sai, ngoặc kép, hắn căn bản là không có nghĩ hiện tại giết ta, bởi vì, ta là hắn viên mãn chi đạo. Ngoặc kép, ha ha ha, thú hoàng, ngươi cho rằng năm đó hắn cứu Long Biến, là thiện tâm phát tác sao? Đó là bởi vì. Long Biến ẩn chứa ngươi tinh huyết chi lực, ngớ ngẩn, ngoặc kép, địa hoàng cái này ngớ ngẩn, hoài nghi sư tôn cùng đấu thiên đế có quan hệ, hắn sai, sư tôn cùng thiên đế mới là cùng một bọn, chấm ngoặc kép, thanh âm im bặt mà dừng. Một bên, thiên đế cưỡng ép đột phá thiên cầu đám người phong tỏa, năng lượng bộc phát, một tiếng ầm vang, nổ tung hết thảy. Đạo thụ hoàn toàn chết đi, tứ phương đều im lặng, đạo thụ một phen, lại là làm cho lòng người chập trùng. Thần hoàng muốn trảm thú hoàng, viên mãn đại đạo, đạo thụ cũng không phải là hắn vật thay thế một người khác hoàn toàn. Thần hoàng cùng đấu thiên đế cũng không phải là cùng một bọn, thần hoàng cùng thiên đế giống như mới là cùng một bọn. Đương nhiên. Đạo thụ mà nói chưa hẳn có thể tin tưởng, có thể người sắp chết, đạo thụ hẳn là sẽ không nói láo. Hắn hận thiên đế, hận thần hoàng, cho nên tất nhiên có chút phát hiện, mới có thể vào lúc này nói ra đây hết thảy. Thiên đế đột nhiên phá vây, hủy diệt đạo thụ hết thảy, cũng là chứng cứ rõ ràng. Đương nhiên, cũng có thể là càng che càng lộ, mà giờ khắc này... Đám người không tâm tư muốn những thứ này, nhao nhao nhìn về phía Phương Bình, nhìn về phía vị này, tự khai tích võ đạo đến nay, vị thứ nhất chém giết phá 9 cường giả. Đúng vậy, cường giả, dù là hoàng giả cũng muốn thừa nhận, Phương Bình là cường giả, tam giới đỉnh cấp cường giả một trong. Phương Bình khí cơ chậm rãi khôi phục đến phá 8 cảnh, thiêu đốt đại đạo hắn, không có đại đạo, cũng liền tiêu chuẩn này. 25 triệu tạp cơ sở, tăng thêm 15% chiến pháp tăng phúc, đây chính là Phương Bình thực lực bây giờ, tiếp cận phá 2 cửa tình trạng, thương thế, cũng là khôi phục, một kích kia, vượt qua Phương Bình cực hạn. Nguyên bản không có nhanh như vậy khôi phục, có thể theo đạo thụ lưu lại bạch sắc viên cầu rơi vào trong tay. Phương Bình thương thế lại là cấp tốc khôi phục. Thời khắc này Phương Bình chỉ có thực lực này, nhưng mà Phương Bình vẫn như cũ kiêu ngạo như vậy càn rỡ, hai mắt như rượu nhật, liếc nhìn tứ phương, dù là hoàng giả phân thân, bị hắn đảo qua. Đều có chút tim đập nhanh. Một vị vừa chém giết phá 9 cường giả vô địch. Bên kia, Trương Đào mấy người cấp tốc chạy đến. Toàn thân tắm máu, lại là từng cái hưng phấn vô cùng. Tắm rửa tại đạo thụ máu tươi phía dưới. Những người này thương thế cũng đang nhanh chóng khôi phục. Phía dưới, một con mèo gấp muốn giơ chân, vội vàng bắt đầu đóng gói. Tinh thần lực quét sạch tứ phương, như cùng ở tại thu hồi một bức tranh, hư thiên giới trực tiếp bị nó cuốn vào họa bên trong. Nhường một chút, ngoặc kép, Thường Miêu gấp mặt mèo đều tại giọt mồ hôi, nhanh nhường một chút, bằng không đều muốn bị người hút đi. Hoàng giả đồ uống đâu, không cho phép đoạt, đạo thụ vỡ vụn những cái kia mảnh vỡ, đều bị nó quét sạch. Thương Miêu vòng quanh bức tranh, đi qua một chỗ trở thành lỗ đen. Nhường một chút nha, ngoặc kép, cuốn tới Đông Hoàng cùng Hồng Khôn dưới chân bọn hắn. Thương Miêu gặp bọn họ chặn đường, khí muốn giơ chân, hút bản miêu thật nhiều ăn ngon, uống ngon, ghê tởm a. Hồng Khôn đám người nhìn mèo này một chút, gặp mèo này đã quét sạch hơn phân nửa cái thiên giới. Hồng Khôn bỗng nhiên cười, phá không mà lên, tránh đi Thương Miêu, cho ngươi, ngươi muốn quét sạch, kia cho ngươi mang đi. Lúc này, Phương Bình uy thế quá thịnh, hắn chém đạo thủ, đây đều là chiến lợi phẩm của hắn, giờ phút này không cho. Phương Bình nếu là lần này bất tử, những chiến lợi phẩm này, ai cầm, ai phun ra, nói không chừng ngay cả mệnh đều muốn phun ra. Tất cả mọi người không nói cái gì. Thương Miêu, đây chẳng qua là cho Phương Bình làm công thôi. Thương Miêu muốn thu, vậy chỉ thu đi là được. Mặc dù mọi người đều ngấp nghé đạo thụ những cái kia nhánh cây, chất lỏng, trụ cột mảnh vỡ, nhưng ai cũng sẽ không ở lúc này cùng Phương Bình là địch. Phá 8 là, hiện tại là phá 8, nhưng ai cam đoan Phương Bình không phải giống như trước đây, cố ý trang, cũng không dám lại tin tưởng Phương Bình không lá bài tẩy. Đông Hoàng lão đầu, nhấc chân nha, ngoặc kép, Thương Miêu giống lên một câu, hảo hảo khí, nhấc chân, không nhấc chân, bên này thu không đi. Đông Hoàng cười, cười không hiểu, không cùng Thương Miêu so đo. Đông Hoàng chậm rãi lơ lửng, mặc cho Thương Miêu lấy đi dưới chân hắn kia phiến hư thiên giới. Thương Miêu tiếp tục quét sạch, đi đến một chỗ, liền lấy đi một chỗ. Đi qua sông núi, đi qua dòng sông, Linh Hoàng cùng Trấn Thiên Vương dưới chân thế giới không có. Tây Hoàng cùng Sơ Võ Giả dưới chân thế giới không có. Thiên Đế cùng Thiên Cẩu dưới chân bọn hắn thế giới không có. Thẳng đến thật giả thần hoàng cái này, hai người tại cái này đánh túi bụi, Thương Miêu làm sao hống đều vô dụng. Thương Miêu trong cơn tức giận, từ bỏ, đem bốn phía quét sạch không còn, chỉ cấp hai người lưu lại một mảnh lầu cửa, còn lại tất cả đều quét sạch trống không. Một cái chớp mắt, toàn bộ hư thiên giới biến mất, chỉ còn lại có không trung kia to lớn tầm cưng, giống như đang lăn lộn, cùng hai vị thần hoàng dưới chân một mảnh cửa nhỏ lâu. Bốn phía, một vùng tăm tối, không, còn có một số sáng ngời, đến từ 13 quan. Giờ khắc này, cuối cùng quan phá, bốn phía những cái kia quang cầu xuất hiện, chiến thiên đế một cửa ải kia, còn có chút sáng tỏ. Cái khác cửa ải, giờ phút này cũng đều mờ đi. 13 viên quang cầu, còn quấn không trung tầm cưng. Trước đó phồn hoa, thịnh thế, tất cả đều biến mất. Trở về hiện thực, hết thảy đều yên lặng. Tầm cưng phía trên, không trung, có cái nho nhỏ lỗ đen ngay tại khép lại. Chỗ hắc động, có mấy đạo thân ảnh hiển hiện. Khí cơ không hiện, lại là lay động đất trời. Dù là Phương Bình bọn hắn cũng cảm nhận được vô song khí thế. Hoàng giả chân thân, một đạo chói mắt kim quang từ chỗ cửa hang phóng tới. Kia là một vị hoàng giả ánh mắt, ngay tại xuyên thủng thế giới, nhìn về phía Phương Bình. Phương Bình cầm trong tay bình loạn đao, hắc hắc cười không ngừng. Thần hoàng, ngoặc kép, Phương Bình giống như sắp không chống đỡ được nữa. Trương Đào vội vàng tiến lên nâng, Phương Bình trường đao chém nát kim quang, thở dốc nói, ngươi tiến đến, ta đưa ngươi cùng ngươi đồ đệ cùng lên đường. Ngoặc kép, chấn động tứ phương, đám người thật tim đập nhanh. Phương Bình điên thật rồi, chém giết đạo thụ về sau, thế mà điên cuồng đến muốn cùng thần hoàng chân thân giao thủ. Đạo thụ không bằng cửu hoàng chân thân. Cửu hoàng bên trong, thần hoàng mạnh nhất, hoàng giả cũng chia đẳng cấp. Có thể nói, đạo thụ cùng thần hoàng ở giữa, chênh lệch còn rất xa. Đạo thụ cùng năm đó yếu nhất linh hoàng giao thủ, đại khái suất hội chiến bại, bất quá có thể trèo chống một đoạn thời gian. Linh hoàng cùng Tây hoàng những người này giao chiến, cũng sẽ chiến bại. Bất quá Tây Hoàng bọn hắn cũng giết không được Linh Hoàng. Tây Hoàng bọn hắn không địch lại Địa Hoàng mấy người. Địa Hoàng mấy người không địch lại Thần Hoàng mấy người. Đây mới là cấp độ. Mới là hoàng giả ở giữa chênh lệch. Hiện tại, Phương Bình đang gây hấn với Thần Hoàng. Thần Hoàng không nói. Sau một khắc, một tiếng phảng phất từ cửu thiên bên ngoài truyền đến thanh âm. Ở thế giới bên trong vang lên, hạt giống còn không có thức tỉnh, nơi đây còn không có triệt để vỡ vụn. Phương Bình, tất nhiên có thể giết đạo thụ, kia sao không nếm thử thu lấy hạt giống. Ngoặc kép, lời này, có chút quen tai. Phương Bình chấn động trong lòng. Đấu thiên đế, đúng vậy, đấu thiên đế thanh âm. Trước đó hắn từng nghe qua, bí cảnh bất ổn, khung huynh. Hạt giống xuất hiện không dễ, cũng không cần xông vào vỡ vụn mầm móng. Chấm ngoặc kép, đấu, ngươi muốn ngăn ta, ngoặc kép, cũng không phải, ngoặc kép, đấu thiên đế thanh âm mơ hồ truyền đến. Đợi bọn hắn thu hạt giống, lại đi đoạt đến cũng không muộn. Giờ phút này xuất thủ, bí cảnh triệt để vỡ vụn, lãng phí cơ duyên, tam giới cơ duyên không nhiều lắm. Khung huynh làm gì nổi nóng? Ngoặc kép, đúng vậy a, khung đạo huynh, giảm nhiệt. Ngoặc kép, lại là một tiếng lạ lẫm tiếng cười truyền đến. Không, cũng không xa lạ gì. Lần này, Phương Bình tiếp xúc cửu hoàng tứ đế. Không xa lạ gì những người này thanh âm. Hình chiếu cùng chân thân, thanh âm vẫn là nhất trí. Là thú hoàng. Thanh âm đến từ cửu trọng thiên bên ngoài, mà giới điểm liên tiếp cửu trọng thiên cùng tam giới cùng bản nguyên thế giới. Giờ phút này, bọn hắn đều ở vào cùng một không gian. Khung huynh, chết cái gỗ mục mà thôi, làm gì tức giận, vẫn là cho tam giới chúng sinh một cơ hội đi. Ngoặc kép, thú hoàng thanh âm bên trong mang theo chiêu tức cùng tức giận. Không sai, khung đạo huynh. Cơ hội không nhiều lắm, đạo thụ chết thì đã chết, không thể lại đánh thức hạt giống hình chiếu. còn trông cậy vào cái này hình chiếu tìm tới hạt giống thật sự đâu. Ngoặc kép, lại có một người mở miệng. Bắc Hoàng, Phương Bình nghe được thanh âm. Đấu Thiên Đế, Thú Hoàng, Bắc Hoàng liên tiếp mở miệng. Ngoại giới, triệt để an tĩnh. Phương Bình cười, cười tiền phủ hậu ngưỡng. Rác rưởi, hoàng giả đệ nhất. Ngoặc kép, ha ha ha, ngoặc kép, cười chết người, thế mà đều không ai giúp cho ngươi. Ha ha ha, ngoặc kép, Phương Bình cười phách lối, cười cuồng vọng, sau một khắc, nhìn về phía Sơ Võ các cường giả, nhe răng nói, chư vị, dung hợp không dung hợp, hôm nay, mang các ngươi đồ hoàng chơi đùa. Ngoặc kép, đến nỗi Lão Trương, được rồi. Hắn cũng không muốn giết chết Lão Trương. Sơ Võ các cường giả đều là hai mặt nhìn nhau. Nửa ngày, Thiên Tý nhìn về phía Tây Hoàng. Tây Hoàng cũng cười, lợi hại, vượt quá bản hoàng đoán trước. Thế mà chém giết đạo thủ. Không nghĩ tới, thật không nghĩ tới. Ngoặc kép, vị này, lần này mục đích không rõ. Trước đó cũng một mực tại đánh xì dầu. Giờ phút này, không biết là sợ Phương Bình, vẫn là như thế nào? Cười nói, càng ngày càng thú vị. Ta cái này phân thân, chỉ sợ không ra được. Phía ngoài những tên kia, khó được gặp cơ hội như vậy, sẽ không cho chúng ta đi ra. Ngoặc kép, Tây Hoàng thở dài một tiếng, rất nhanh vừa cười nói. Bất quá nếu là liên hợp thần hoàng bọn hắn, vẫn là có thể đi ra. Bất quá, ta không muốn ra ngoài. Ngoặc kép, phế vật đồ vật. Ngoặc kép, nói, quát lớn một tiếng, một tay che trời, một tay lấy trong hư không một chỗ thổ địa xốc lên. Duy nhất nhỏ đống đất. Thương Miêu không biết có phải hay không là vì chiếu cố thiên cực. Đem thiên cực bốn phía đồ vật tất cả đều lấy đi. Duy chỉ có kia một mảnh nhỏ thổ địa không lấy đi. Thiên cực giờ phút này còn trốn ở trong đất. Có thể lúc này, bốn phía đều là hư không? Duy chỉ có cái kia bên cạnh có một khối nhỏ đống đất. Phá lệ bắt mắt, phá lệ buồn cười. Tây Hoàng đại thủ, trực tiếp vồ xuống, đem thiên cực bắt bỏ vào trong tay. Sau một khắc, Tây Hoàng phân thân dần dần sụp đổ. Vô số lực lượng tràn vào thiên cực thể nội. Thiên cực tức miệng mắng to, lão tử không muốn, nhanh buông tay, ngoặc kép, không phải do ngươi, đại loạn sắp tới, phá sáu có cái cầu dùng, sợ chết, vậy cũng chớ tu luyện, vốn là muốn vì ngươi chiếm hạt giống, hiện tại xem ra, không tới phiên ngươi, lão tử cái này phân thân không ra được, đã như vậy, cùng bị giết, không bằng tiện nghi ngươi, ngoặc kép. Tây Hoàng hừ lạnh một tiếng, đại lượng năng lượng, huyết nhục, khí huyết tràn vào thiên cực thể nội. Lão tử tự chém tứ chi, rèn đúc cái này phân thân, thực lực đại tổn, lần này đại nạn, lão tử chưa hẳn có thể trốn qua kiếp này. Ngươi mạnh hơn một chút, còn lại tự cầu phúc đi. Ngoặc kép, thiên cực nhục thân không ngừng va chạm, một vị hoàng giả. Tự chém tứ chi, thực lực đại tổn, hao phí vô số thiên tài địa bảo, rèn đúc một bộ phá chín phân thân. Giờ phút này, tất cả đều dung nhập thiên cực thể nội. Hai cha con, huyết mạch tương liên, thiên cực đại đạo cấp tốc tiến lên. Ngày xưa, Mạc Vấn Kiếm đều có thể một kiếm bổ ra công vũ tử đại đạo. Huống chi Tây Hoàng, ầm ầm. Nhục thân tại thuế biến, khí huyết đang mạnh lên, đại đạo tại tới trước. Một tiếng ầm vang, phá bảy khí tức, thiên cực phá bảy, nhưng mà, phá bảy thiên cực, mặt xám như cho, thê lương quát, người lão bất tử này, người hố chết lão tử. Phương Bình, đừng giết ta đạo này chưa vững chắc, chấm ngoặc kép, Tây Hoàng mặc kệ hắn. Tiếp tục cho hắn đưa vào lực lượng. Thiên cực khí tức còn tại tăng cường. Còn tại vững chắc. Mà Tây Hoàng. Thân ảnh bắt đầu dần dần trong suốt. nhìn về phía Phương Bình, cười nói, ta chân thân giúp ngươi kéo dài một chút thời gian, mau rời khỏi nơi đây, thần hoàng lần này sẽ không bỏ qua ngươi. Con ta, giao cho ngươi, thiên nhân giới bích vỡ vụn ngày đó, có lẽ chính là ngươi ta gặp lại ngày đó, hy vọng ngày đó, ngươi có thể cho ta một chút kinh hỉ. Cửu hoàng tứ đế, tam đế tiêu tán, địa hoàng biến mất, những người còn lại đều còn tại. Mặt khác, nơi đây đạo thụ vẫn lạc, bản nguyên một đạo tổn thất nặng nề, bản nguyên sợ có biến cho nên, thần hoàng cùng đấu, có lẽ sẽ mượn cơ hội thoát ly nguyên địa giam cầm. Cẩn thận, ta xem trọng ngươi, ngoặc kép, ha ha ha, ngoặc kép, ầm ầm, một tiếng vang thật lớn, Tây Hoàng phân thân trực tiếp tán loạn. Ngoại giới, một tiếng hừ nhẹ vang lên. Trong hư không, Tây Hoàng tứ chi đột nhiên nổ tung, đón lấy, lần nữa ngưng tụ, lại là không còn trước đó cường thịnh. Hắc ám bên trong, thiên cực chửi ầm lên. Hắn giờ phút này, thực lực đã thuế biến, khí huyết vượt qua ngàn vạn tạp, mặc dù không tới phá tám, thế nhưng tiếp cận nguyệt linh cấp bậc kia. Nhưng mà, thiên cực không vui, phá sáu còn không có cái gì, phá bảy nhiều nguy hiểm a. Hắn một người đứng xem, nhìn rõ ràng, Phương Bình rõ ràng là thiêu đốt đại đạo, bạo phát kia vô địch một đao. Nhiều như vậy đại đạo, ở đâu ra, giết người đoạt tới, trước đó giết Viên Cương, sau đó nhìn chằm chằm vào Cấn Vương, hiện tại sẽ không để mắt tới chính mình đi. Thật là khủng bố, lão cha quá mẹ nó hố người, phá bảy có cái chim dùng, còn không bằng ngươi phân thân bảo hộ ta rời đi được rồi. Làm gì dung nhập trong cơ thể ta, thật quá hố. Tây Hoàng trực tiếp tan phân thân, thành toàn thiên cực, cũng ngoài người ta dự liệu. Phụ tử tình thâm, Phương Bình hiện tại không tin cái này. Hắn đang nghĩ, Tây Hoàng quân cờ có phải là hay không thiên cực. Kết quả thiên cực cái này không đứng đắn, căn bản không tu luyện. Vạn năm xuống tới, vẫn là phá sáu, Tây Hoàng có phải hay không đã đợi không kịp. Cho nên lần này, mới có thể dùng biện pháp này, cưỡng ép đem thiên cực tăng lên tới phá bảy. Rất khó nói, đương nhiên, khả năng thật sự là phụ tử tình thâm. Phương Bình lại là lười nhác quản những thứ này. Tây Hoàng phân thân chết rồi, Nhân Hoàng phân thân không có, đạo thụ bị giết, giờ khắc này, nơi đây, chỉ còn lại có Linh Hoàng, Đông Hoàng, Thiên Đế, Thần Hoàng bốn vị. Thần Hoàng bị Chấn Thiên Vương bản thể cuốn lấy. Đông Hoàng bên này, Hồng Vũ những người này không có nuốt lời, tiếp tục vướng víu hắn. Thiên Đế bên này, Thiên Cầu đám người lần nữa đánh tới, vây khốn Thiên Đế. Sơ Võ Giả bên này, lại là không có đối thủ. Mà Chấn Thiên Vương bên kia, Linh Hoàng nhìn về phía bên này, không nói một lời, không biết nghĩ cái gì. Thiên Tý những người này, giờ phút này nhao nhao nhìn về phía Minh Thần, nhìn nhìn lại trên bầu trời hạt giống, từng cái ánh mắt lấp lóe, có chút lo lắng. Phương Bình, thực lực suy yếu, không có phá chín chiến lực. Minh Thần trước đó hấp thu một chút đạo thụ sinh mệnh tinh hoa, thương thế khôi phục hơn phân nửa, nếu là liên thủ Sơ Võ, Phương Bình căn bản không có khả năng địch nổi bọn hắn. Cướp đoạt hạt giống thời cơ tốt nhất. Giờ khắc này, cũng không ai sẽ ngăn cản bọn hắn. Minh Thần có hy vọng, có cơ hội. Minh Thần không nói, bỗng nhiên nhìn về phía bên ngoài kia một vòng sáng. Kia là trước đó 13 quan. Mơ hồ trong đó, giống như thấy được một người. Chiến Thiên Đế, Chiến Thiên Đế. Thế mà còn không có xuất hiện. Hắn đang chờ cái gì? Minh Thần không biết. Minh Thần nhìn nhìn lại Phương Bình. Phá tám. Khó khăn lắm phá hai cửa. Thậm chí còn không có đạt tới mức này. Hắn một người liền có thể địch nổi. Thế nhưng là. Một đao kia run rẩy. Đến bây giờ còn lưu tại trong đầu. Hạt giống. Phương Bình, Chiến Thiên Đế, ngoại giới nhiều vị hoàng giả, từng cái danh tự trong đầu chập trùng, cơ hội cũng là nguy cơ chí mạng, tam giới người tàn nhẫn số 1. Đúng vậy, nói là Phương Bình, chân chính tam giới người tàn nhẫn số 1. Dung nhập Phương Bình một khắc này, hắn cảm nhận được cuối cùng một đao sáng chói, cường đại, nát một đầu thiên vương đạo kết quả. Nhìn lại bên cạnh hắn, đỡ lấy Phương Bình Trương Đào, mặt mỉm cười, như thế thong dong, giờ khắc này, hắn đã hiểu, minh bạch, minh thần cười, Phương Bình đang chờ, chờ sau đó một cái chim đầu đàn, Trương Đào đang chờ, chờ sau đó một cái đáng giá hắn đi đoạn đạo cường giả cùng địch nhân. Sơ võ, nhìn về phía Thiên Tý, nhìn về phía Huyễn, nhìn về phía những cái kia sơ võ cường giả, như thế tha thiết, thế nhưng là, các ngươi biết, đây là cạm bẫy sao? Sơ võ tương lai, ngay tại hôm nay, vào thời khắc này, ta nếu là bước sai một bước, hôm nay vạn kiếp bất phục. Nơi đây sơ võ nếu là bị chém tận giết tuyệt, sơ võ thiên vương, chỉ còn lại có bị nhốt mộ trời mấy vị này. Cũng khó thoát Phương Bình sát thủ. Sơ võ kéo dài 4 vạn năm. Đến nay chưa diệt. Bản nguyên hoàng giả không có diệt sơ võ. Bản nguyên thiên vương không có diệt sơ võ. Bởi vì bọn hắn kiêng kỵ, có tính toán, không nguyện ý diệt sơ võ. Thế nhưng là, Phương Bình cái này tên điên sao lại kiêng kỵ? Minh thần đã biết hết thảy, minh bạch hết thảy. Trong lòng buồn bã cười một tiếng, không có cơ hội, tan Trương Đào đạo, hại chết Trương Đào, Phương Bình không đem sơ võ chém tận giết tuyệt, hắn minh thần tự tuyệt nơi này đều được. Trương Đào, Phương Bình vừa là thầy là bạn là cha người dẫn đường. Hại chết Trương Đào, trừ phi Phương Bình chết rồi, nếu không sơ võ đảm đương không nổi trách nhiệm như vậy cùng nguy hiểm. Sau một khắc, minh thần có quyết định, quát khẽ nói, trừ Huyễn, những người khác, hợp thể, ngoặc kép, lời này vừa nói ra, đám người run sợ, sơ võ một phương cũng là rung động, minh thần, Phương Bình hắn đã bất lực, nghe lệnh, ngoặc kép, minh thần thanh âm bén nhọn, quát lên một tiếng lớn, nổi giận phừng phừng, sau một khắc, Thiên Tý đám người, nhào nhào hét to. Tuân lệnh, ngoặc kép, ha ha ha, ngoặc kép, Phương Bình cười lớn một tiếng. Sau một khắc, khí huyết bộc phát, tiền phương, sơ võ cường giả, nhao nhao như là chất lỏng. Trong nháy mắt, dung nhập hắn thân. Âm âm, khí tức lại lần nữa cường thịnh, càng ngày càng mạnh, theo Thiên Tý cùng minh thần cũng chủ động dung nhập. Giờ khắc này Phương Bình, so với trước đó có đại đạo thời điểm, chỉ có hơn chứ không kém. Âm âm, khí huyết ngút trời, phá chín, không có thiêu đốt đại đạo cường đại như vậy. Thế nhưng khó khăn lắm phá chín. Đại đạo thiêu đốt, hắn chỉ có gần 2 cửa thực lực. Giờ khắc này, dung hợp sơ võ cường giả, lại là lần nữa phá chín. Thiên Đế, ta đến rồi, ngoặc kép. Phương Bình cười một tiếng, cười ếch trầm, trong tay, trường đao hiện hiện hào quang màu xám. Thiên Đế một trường vỗ bay thiên cầu, bình tĩnh nói, ta chỉ là một hình chiếu, dù là giờ phút này bất tử, bí cảnh vỡ vụn cũng là chết, không cũng không khác biệt gì. Ngoặc kép, không, ta muốn tự tay làm thịt ngươi. Ngoặc kép, Phương Bình kêu to một tiếng. Một tiếng ầm vang, đột phá hư không, trong nháy mắt giết tới. Đi, hiệp trợ giả thần hoàng, chém giết khung, ngoặc kép, Phương Bình quát lên một tiếng lớn, trực tiếp đuổi đi chú thần sứ những người này. Giết khung, bên kia, Trấn Thiên Vương cùng khung chiến đấu, dù là theo đạo thụ vẫn lạc, đều không đình chỉ, riêng một điểm này, Phương Bình liền minh bạch. Trấn Thiên Vương muốn giết khung, đến nỗi nguyên nhân, hắn lười đi đoán, có thể Trấn Thiên Vương muốn giết, thậm chí là tất sát, Tất nhiên có nguyên nhân. Đã như vậy, đương nhiên muốn giết. Lần này, Phương Bình muốn đem những hoàng giả này đều lưu lại. Giết, ngoặc kép, thương sinh, ngoặc kép, diệt sinh, ngoặc kép, ma võ, ngoặc kép, trường sinh, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, từng đao điên cuồng bổ ra. Lần này Phương Bình không giữ lại chút nào. Giết thiên đế, không nói nhảm, lười nhác hỏi lại cái gì. Hình chiếu mà thôi, hỏi cũng hỏi không, còn chậm trễ thời gian. Mà lại, giờ phút này ngoại giới còn có hoàng giả tại. Phương Bình lo lắng, lại không giết những người đó. Hai mặt thụ địch, đợi chút nữa chưa chắc có cơ hội thoát đi. Có lẽ hôm nay chính là hắn tận thế. Bất quá, ai quan tâm, ta chết, các người cũng đừng nghĩ tốt hơn. Ta nhường ngươi tính toán nhân tộc, ngoặc kép, ta nhường ngươi dẫn dắt hạt giống, ngoặc kép. Phương Bình một đao lại một đao so một đao nhanh, một đao so một đao hung ác. Thiên đế cũng là không ngừng phản kích, nhưng mà vẫn như cũ bị Phương Bình áp chế. Dù sao chỉ là hình chiếu, cuối cùng vẫn là thiếu chút khí phách cùng đấu trí. Mà Phương Bình giờ phút này đem tất cả lửa giận, tất cả tuyệt vọng, tất cả phẫn hận đều thêm tại thiên đế trên đầu. Giận chó đánh mèo cũng tốt, oán giận cũng được, bản nguyên đạo khai sáng là chuyện tốt. Nhưng mà thiên đế lưu lại phiền toái cực lớn, lại là để hậu nhân đến gánh chịu hết thảy. Tất cả bản nguyên một đạo cường giả đều tại tiếp nhận đây hết thảy. Tất cả tính toán đều là bắt nguồn từ bản nguyên đạo thiếu hụt. Thiên đế cố ý cũng tốt, vô tình cũng được, hậu kỳ đền bù cũng tốt, tính toán cũng được. Phương Bình không muốn đi hỏi, không muốn để ý tới. Hắn chỉ biết là bản nguyên đạo thiếu hụt vẫn là tại, tam giới vẫn là như sâu kiến, bị tất cả mọi người tính toán, lúc nào cũng có thể hủy diệt. Đây là thiên đế nồi, vô luận như thế nào cũng trốn không thoát. Bản nguyên có thiếu hụt, vì sao không đền bù? Ngoặc kép, đền bù không được, vậy liền tự tuyệt, đoạn mất bản nguyên đạo. Vì sao muốn để tam giới tiếp tục tu bản nguyên? Ngoặc kép, vì thỏa mãn các ngươi tư tâm, vì để cho bản nguyên không ngừng, vì để cho các ngươi lực lượng không mất. Các ngươi lựa chọn bồi dưỡng nhiều đời bản nguyên võ giả, trở thành các ngươi bổ khuyết thiếu hụt khiên thịt. Ngoặc kép, lẽ trời không tha, tâm hắn đáng chết. Ngoặc kép, các ngươi bất tử, đại loạn không chỉ. Ngoặc kép, tam giới bình, bình cho các ngươi, những người này toàn bộ đều đi chết. Ngoặc kép, Phương Bình gầm thét, gào thét, phát tiết, đều đi chết. Những người này mới là tam giới náo động căn nguyên, mới là nhân loại tân võ, nhiều đời tân võ chiến tử xa trường căn nguyên, mới là chính mình có nhà nhưng không thể trở về, có người không thể yêu, có bình thản sinh hoạt mà không cách nào đi hưởng thụ căn nguyên. Mệt mỏi, ba năm qua, chinh chiến vô mấy lần, lần lượt nơm nớp lo sợ, lần lượt liều lĩnh, lần lượt máu vẩy thiên địa. Không phải là bởi vì hắn muốn chiến, mà là hắn không muốn chiến. Giết, giết tam giới máu chảy thành sông. Giết, giết hắn Phương Bình thành nhân ma. Giết, giết lục thân không nhận, thất tín bội nghĩa. Ta là ma đầu, các ngươi là cái gì? Ai mới là ma? Thiên đế, cửu hoàng, thiên ma cửu ma không sai biệt lắm. Mang theo vô hạn phẫn hận, cừu hận, lửa giận, Phương Bình trường đao phá không, một đao lại một đao. Chảm thần, bình loạn, suy nghĩ thông suốt, bình loạn, như thế nào bình loạn? Giết cửu hoàng, giết thiên đế, giết dương thần, giết hết thảy muốn tính kế thương sinh người, đoạn mất bản nguyên đạo, hoặc là triệt để lấp đầy bản nguyên thiếu hụt. Đây mới là tam giới không còn đại loạn căn bản. Chảm thần, chảm chính là bọn hắn. Bình loạn, bình cũng là bọn hắn. Giờ khắc này, Phương Bình đao pháp càng thêm lăng lệ, càng thêm hung ác. chỉ có giết, lấy sát ngăn sát, giết hết thiên hạ. Trường đao lăng lệ vô cùng, sát khí ngút trời, lay động đất trời. Trảm thần đao, bình loạn đao, thương sinh kiếm, sát sinh kiếm, hết thảy chiến pháp, chiêu pháp, oán hận đều hóa thành một đao. Bình loạn đao giết hết những cái kia chế tạo nhiễu loạn ra hỏa, tự nhiên là bình loạn. Nhập ma, ngoặc kép, giờ khắc này, chiến thiên đế cửa này, chiến thiên đế tự hỉ tự bi. Giết, lấy giết vì pháp, lấy giết thành đạo, giết hết thiên hạ. Phương Bình, giờ khắc này thế mà ngộ ra được chính mình chiến pháp. Nhưng mà, hắn không biết nên như thế nào đi biểu đạt. A, mèo to chủ nhân cực giỏi nha. Ngoặc kép, trong hư không, Phương Bình huyết khí ngút trời, như là địa ngục mà đến ác ma. Có thể nhị miêu lại là nhảy lên reo hò. Cực giỏi, sát thần, so với chiến thiên đế ôn hòa, diệt thiên đế lãnh khốc, bá thiên đế khở ngốc. Giờ khắc này Phương Bình càng thêm lạnh lùng, càng thêm lãnh khốc vô tình. Sát khí lay trời, học đạo hơn 3 năm, thẳng đến phá 9, Phương Bình mới sáng chế ra thuộc về chính hắn chiến pháp. Không phải sáng tạo, mà là giết ra tới, giết ra đến một môn chiến pháp. Đao chưa rơi, sát khí đã chấn nhiếp lòng người. Bình thường thiên vương, một đao chưa rơi, chỉ sợ đã sắp nứt cả tim gan, tinh thần sụp đổ. Đây chính là Phương Bình pháp. Giết tới hôm nay, hắn giết ra một môn pháp. Bình loạn, ngoặc kép, một tiếng lãnh triệt tận xương tiếng giống từ đằng xa truyền đến. Ầm ầm, tại mọi người rung động ánh mắt bên trong, thiên đế mặt lộ vẻ vẻ phức tạp, khẽ than thở một tiếng, không có lại lưu lại đôi câu vài lời, bị Phương Bình một đao chém thành mảnh vỡ. Tóc điên cuồng sinh trưởng, mái tóc dài màu đỏ ngòm đón gió bay múa. Giờ khắc này, chân chính tại thế nhân ma khôi phục. Ta không phải nhân vương, tam giới tai họa bất tử. Ta vì ma vương Phương Bình. Ngoặc kép, âm vang hữu lực, rét lạnh lòng người. Ma vương Phương Bình, ngày xưa, vứt bỏ danh hào, Phương Bình lại khải, hết chương.